Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1334. Băng tuyết nữ vương, chương 1342. Băng tuyết nữ vương, cực băng sơn mạch bên trong năm cái cấp cao nhất thế lực cũng không có lăng băng đế quốc cái tên này. Cho nên Đoạn Thu căn bản không sợ, mà lại đối phương thái độ liền không thế nào tốt. Gặp loại tình huống này chỉ có thể dùng thực lực đến quyết tuyệt. Toàn bộ chiến đấu dùng không đến 15 phút, mấy tên cấp thấp vương cấp cùng một cao giai vương cấp chạy trốn. Những người khác toàn bộ được giải quyết, ban đầu tới vương cấp tiểu đội thấy thế quay đầu bước đi. Bọn hắn cũng không muốn bị cuốn tiến Đoạn Thu bọn người cùng lăng băng đế quốc chiến đấu. Chiến đấu kết thúc, Đoạn Thu không chút hoang mang nói. Quét dọn một chút chiến trường, nếu như một hồi tình huống không ổn ta sẽ cho các ngươi sáng tạo cơ hội chạy trốn. Đến lúc đó không cần phải để ý đến ta, hội trưởng. Chúng ta đi theo ngài. Không nên nói như vậy, vương cấp ma pháp sư nói. Đoạn Thu lắc đầu, nếu quả thật đánh nhau ngoại trừ lang vũ linh các ngươi khả năng đều sẽ chết. Hẳn phải chết chiến đấu ta là sẽ không để cho các ngươi tham dự, đại nhân. Chúng ta đã lựa chọn đi theo ngài tự nhiên là làm xong tử vong dự định, chấn gió lúc này cũng tới. Trước nói, Đoạn Thu thở dài nhẹ gật đầu. Hắn chuẩn bị ở chỗ này giải quyết hết cái này lăng băng đế quốc. Tiết Nguyệt tại cực băng sơn mạch chỗ sâu nhưng không có cái gì lãnh địa. Cái này lăng băng đế quốc vừa vặn vào lúc này đụng tới. Tự nhiên trở thành Đoạn Thu mục tiêu, quét dọn xong chiến trường, rất nhanh lăng băng đế quốc liền người lại tới, tới tốc độ vẫn rất nhanh, hơn 20 tên vương cấp cường giả, nhưng cũng không đến bảo trì tại khoảng cách an toàn bên ngoài. Lên, Đoạn Thu thấy thế lập tức nói, hắn cũng sẽ không chờ đối phương người càng đến càng nhiều. Chủ động xuất kích mới là lựa chọn chính xác. Nhìn thấy Đoạn Thu bọn người bay tới, bọn này vương cấp quay đầu bước đi, căn bản không cùng Đoạn Thu mấy người chính diện chiến đấu. Chính diện chiến đấu kết quả chính là Hoàng Kim Bảo Dương chung quanh nhiều như vậy thi thể. Mà lại nhóm đầu tiên tới lăng băng đế quốc mạo hiểm giả bên trong chỉ có 3 tên vương cấp cao giai. Cường giả, Đoạn Thu bên này thế nhưng là tiếp cận 10 người. Bọn này mạo hiểm giả căn bản không phải đối thủ, mặc dù bảo trì tại khoảng cách an toàn bên ngoài, nhưng ý nguyên không có tác dụng gì, bởi vì Đoạn Thu không chỉ là kiếm sĩ vẫn là toàn hệ ma pháp sư, mà ánh điệp cũng có được trong nháy mắt gia tốc cùng thoáng hiện các loại năng lực. Hai người trong nháy mắt liền vọt vào bọn này mạo hiểm giả trong trận doanh. Kết quả là lần lượt từng vương cấp được giải quyết. Lang Vũ Linh cùng Trấn Gió mấy người cũng rất nhanh tới đến. Về sau chiến đấu kịch liệt lại bạo phát, lần này không có người chạy trốn, bởi vì toàn bộ bị giải quyết hết, từ một cường giả trong thi thể rút ra trường kiếm, Đoạn Thu cũng gia nhập quét dọn chiến trường trong công việc. Vạn Ngưng Trúc bỗng nhiên nhìn về phía phương xa, nàng cao mày nói. Có một cỗ cường đại hàn băng năng lượng đang hướng phía chúng ta tới, năng lực của nàng cùng loại. Chính lăng hương vui, cho nên có thể cảm giác khoảng cách rất xa. Hẳn là băng tuyết nữ vương, nhanh lên quét dọn chiến trường, chuẩn bị chiến đấu kế tiếp, Đoạn Thu nói. Đợi vài phút băng tuyết nữ vương không nhìn thấy, nhưng lại thấy được một tòa hơn 30 mét tiếp cận 30 mét cung điện nhanh chóng bay tới. Đoạn Thu thấy thế cao mày nói, đây là cự hình ma pháp vũ khí, cùng loại tu chân tiên thuyền, di động cung điện loại hình, nhanh đến chúng ta đằng sau. Vật này uy lực rất lớn, Lang Vũ Linh cũng cao mày nói, di động trên cung điện có lăng băng đế quốc tiêu chí. Cùng trước đó Đoạn Thu bọn người giết chết vương cấp đeo tiêu ký đồng dạng. Các ngươi chính là sát hại ta lăng băng đế quốc thành viên người sao? Một có cánh thiên sứ xuất hiện ở Đoạn Thu bọn người cách đó không xa. Ngoại trừ nàng còn có mấy tên phát ra khí tức cường đại thiên sứ ở chung quanh. Tối thiểu có 4 tên vương cấp cửu đoạn cường giả. Là ta, Đoạn Thu cũng không giải thích, trực tiếp lên cao đến giống như thiên sứ độ cao nói. Ánh Điệp cũng giống như vậy. Hai người đã từng đều là cấp chí tôn, có sự kiêu ngạo của mình. Ngươi rất cường đại, nguyện ý gia nhập ta Lăng Băng Đế quốc sao? Ban đầu thiên sứ nói. Đoạn Thu nghe xong cười cười nói. Ngươi cũng rất cường đại, nguyện ý thoát ly Lăng Băng Đế quốc gia nhập ta Tuyết Nguyệt công hội sao? Hai bên đều không có trả lời, bởi vì biết kết quả là như thế nào. Vậy ngươi cũng chỉ có thể chết rồi. Ta sẽ không dễ dàng tha thứ sát hại ta Lăng Băng Đế quốc người còn sống. Thiên sứ lập tức tản ra khí tức cường đại. Cỗ khí tức này lập tức liền đem Vạn Ngưng Trúc bọn người chế trụ. Dù sao cũng là vương cấp cửu đoạn cường giả. Đoạn Thu thấy thế cũng tản ra tự thân khí tức. Đoạn Thu khí tức không thể so với thiên sứ khí tức yếu. Thậm chí càng mạnh, ngay tại song phương sẽ phải lúc khai chiến. Lại một cỗ rất mạnh hàn băng năng lượng hướng phía nơi này tiếp cận. Đoạn Thu cùng thiên sứ lập tức thu hồi khí tức của mình. Lúc này xuất hiện cỗ thứ ba thế lực khẳng định là không đánh được. Lần này xuất hiện tuyệt đối là băng tuyết nữ vương, bởi vì lần này hàn băng khí tức vô cùng cường đại. Đoạn Thu đoán chừng băng tuyết nữ vương là cảm giác được tên này thiên sứ di động cung điện. Không phải không thể lại tới. Cách đó không xa hơn 10 người nữ tính cường giả nhanh chóng bay tới. Tại phía trước nhất chính là một băng cột đầu vương miện. Người mặc váy dài tuyệt mỹ nữ tử, nhìn thập phần thành thục, nàng chính là tam đại băng tuyết nữ vương một trong, nhưng cũng không phải là Đoạn Thu muốn tìm người. Florence, Lăng Băng Đế quốc thứ một quân đoàn trưởng, ta nói làm sao cảm giác được cường đại như vậy hàn băng khí tức. Nguyên lai là người ở chỗ này, băng tuyết nữ vương nhìn về phía cùng Đoạn Thu bọn người rằng co. Một đám nói, Alexi nữ vương ngài tốt, Florence lập tức hướng phía tên này băng tuyết nữ vương thi lễ một cái. Băng tuyết nữ vương nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía Đoạn Thu nghi ngờ nói. Cực băng sơn mạch cường giả ta trên cơ bản đều biết. Nhưng người ta cũng chưa từng gặp qua. Bất quá các ngươi đeo huy chương ta lại nghe nói qua, vậy ngươi hẳn là có thể đoán được ta là ai? Đoạn Thu nghe xong nhìn chăm chú lên băng tuyết nữ vương nói. Ngoại trừ Đoạn Thu cùng Ánh Điệp, những người khác đeo Tuyết Nguyệt công hội huy chương. Nếu như băng tuyết nữ vương tiếp xúc qua ngoại giới thế lực, cái kia hẳn là biết Tuyết Nguyệt công hội. Tuyết Nguyệt công hội, ngươi không phải hội trưởng chính là phó hội trưởng. Ta nói đúng không? Băng tuyết nữ vương vừa cười vừa nói. Đúng, ta là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng Đoạn Thu. Thật hân hạnh gặp ngươi. Florence ở bên cạnh nghe xong rất nhanh liền minh bạch Đoạn Thu bọn người đến tột cùng là ai. Tuyết Nguyệt công hội, đại lục ở bên trên mạo hiểm giả ngầm thừa nhận xếp hạng thứ nhất công hội. Phi thường điệu thấp công hội. Trách không được Đoạn Thu dám giết mình thế lực mạo hiểm giả. Bởi vì đối phương căn bản cũng không sợ, không nhìn băng tuyết nữ vương. Đoạn Thu nhìn nói với Florence, ngươi còn muốn thay thế lực của ngươi người báo thù sao? Nếu như là lỗi của bọn hắn, kia là gieo gió gặt bão. Chuyện này ta sẽ điều tra, thiên sứ Florence nói. Vậy ngươi điều tra đi, Đoạn Thu nhún vai một cái nói. Trên thực tế Đoạn Thu nghĩ trực tiếp khai chiến. Bởi vì dạng này Đoạn Thu liền có thể ở chỗ này đánh xuống một cái căn cứ. Đáng tiếc bị bỗng nhiên xuất hiện băng tuyết nữ hoàng cho quấy nhiễu. À, đúng rồi, Đoạn Thu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Sau đó nói, có hay không cùng Tuyết Nguyệt công hội hợp tác? Đãi ngộ rất tốt, nếu như muốn gia nhập Tuyết Nguyệt công hội có thể tùy thời tìm ta. Hết chương.